Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 358. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 358. Lý Tang Du cũng không vạch trần. Trò chơi này rất vui. Cô hơi hơi nghiện rồi đấy. Uyển Khanh, hay là ở lại bệnh viện vài ngày nữa để kiểm tra thêm đi. Tìm ra nguyên nhân sâu xa của căn bệnh rồi loại bỏ nó thì mới tốt. Ba Lý lên tiếng quan tâm. Sức khỏe của Lý Uyển Khanh rất yếu. Từ khi về đến giờ cứ luôn ăn uống không tốt. Cho nên ông muốn kêu cô ta làm kiểm tra tổng quát. Có vấn đề gì thì cũng có thể phát hiện sớm mà chữa trị. Nét mặt của Lý Uyển Khanh chợt biến sắc. Trong mắt cô ta hiện lên vẻ hoảng sợ. Ba, con không muốn nhập viện đâu. Bây giờ cô ta rất sợ kiểm tra. Kiểm tra hôm qua đã phát hiện bị vô sinh rồi. Lỡ như kiểm tra lần nữa xảy ra vấn đề gì thì cô ta còn sống được không đây? Uyển Khanh, bây giờ khó khăn lắm con mới trở về. Không chữa cho khỏi hẳn. Làm sao ba và mẹ con có thể yên tâm chứ? Ba Lý nhẫn nại khuyên can. Ba, chúng ta đã chia cách 2 năm rồi. Con không muốn lại phải xa nhau nữa. Con chỉ muốn ngày nào cũng ở bên cả nhà. Lý Uyển Khanh vừa nói vừa nhìn sang Lục Huyền Lâm. Nhập viện, tạo cơ hội cho Lý Tang Du và Lục Huyền Lâm ở riêng bên nhau ư, đương nhiên là không được. Bây giờ cô ta đã trở về rồi. Cô ta sẽ đoạt lại tất cả mọi thứ thuộc về mình. Tuy không cách nào ngăn họ ở bên nhau, nhưng chỉ cần cô ta ở trước mặt họ, trong lòng cô ta mới yên tâm được. Giống như đêm qua, tuy cô ta không cách nào thay đổi được gì, nhưng cũng coi như biết được ngọn nguồn sự việc. Vẫn tốt hơn là không biết gì trong suốt 2 năm qua. Uyển Khanh, em thật sự không thể nhớ được gì trong 2 năm này sao? Lục Huyền Lâm cẩn thận hỏi. Nếu có thể biết 2 năm nay cô ta sống thế nào, anh mới có thể nghĩ cách tốt để khơi thông cho cô ta. Lý Uyển Khanh đau khổ lắc đầu. Không muốn nói thêm. Không nhớ ra khéo còn tốt hơn. Bây giờ trở về thì bắt đầu mọi chuyện lại từ đầu. Ăn uống tử tế, nghỉ ngơi cho tốt, hiếm khi Lý Tang Du có lòng tốt an ủi. Đối với Uyển Khanh, trước giờ cô chưa từng thích cô ta, nhưng thấy chuyện cô ta gặp phải khiến cô ít nhiều cũng động lòng trắc ẩn. Tuy cuộc hôn nhân của Lý Tang Du không hạnh phúc nhưng tốt xấu gì cũng coi như một đời bình an. Không vấp phải trắc trở to tát, những lời nói của Lý Tang Du không mang nhiều đạo lý. Nhưng lại rất chân thành khiến những người có mặt đều phải ngạc nhiên. Nhất là Ba Lý. Trước giờ ông ta đều biết giữa Lý Tang Du và Lý Uyển Khanh bề ngoài có vẻ hòa thuận. Thật ra tình cảm của cả hai lại không mấy thân thiết. Lý Uyển Khanh xảy ra chuyện. Ông tin con gái mình không làm. Nhưng Lý Uyển Khanh sẽ tin sao? Chuyện này từ đầu tới cuối đều là bế tắc. Lần này Lý Uyển Khanh trở về. Ông chỉ hy vọng hai người có thể chung sống hòa bình. Không ngờ hai chị em lại có thể làm được đến bước quan tâm và tha thứ cho nhau. Uyển Khanh, chị con nói rất đúng đấy. Con bé quan tâm con như vậy. Bản thân con cũng phải cố gắng lên. Chăm sóc sức khỏe cho tốt. Đừng có tùy tiện nghi ngờ chị con. Nói thế nào thì hai đứa cũng là chị em lớn lên cùng nhau. Sao Tang Du có thể nham hiểm và độc ác muốn hại chết con chứ? Ba Lý nói, con không hề nghi ngờ chị. Lý Uyển Khanh lập tức phủ nhận. Giả bộ ngạc nhiên nói, ai nói chị con như vậy ạ, làm gì có lý đó. Cô ta quay sang nhìn Lý Tang Du. Chị sẽ không làm tổn thương em đúng không? Đương nhiên, Lý Tang Du gật đầu không chút do dự. Cô mà muốn hại người khác thật thì Lý Uyển Khanh còn ngồi đây được chắc. Nếu là lúc trước, Lục Huyền Lâm sẽ khịt mũi coi thường. Bài xích lời nói của Lý Tang Du. Anh cũng luôn nghĩ cô là người phụ nữ giả tạo và tàn độc. Nhưng bây giờ anh lại bất giác tin cô. Hàng loạt điểm đáng nghi khiến những nghi ngờ của anh về Lý Tang Du tiêu tan từng chút một. Cách chương.